Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, đi Thanh Mang Sơn. Tê Tam cùng Thủy Sinh rời đi, Thẩm Quy hiện tại không thể không bắt đầu cân nhắc Thương Dương vấn đề. Bây giờ bị Thương Dương làm thành như vậy, hắn muốn thông qua Hỏa Vân Thành để hoàn thành nữ hoa ngoài định mức lời nhắn nhủ nhiệm vụ dự định. Xem như triệt để ngâm nước nóng, chỉ là không đi trị Hỏa Vân Thành, hắn làm như thế nào cho nữ hoa xuất khí đâu. Nghĩ nửa ngày, Thẩm Quy cuối cùng vẫn là quyết định đi trước nhìn một chút Thương Dương lại nói. Mặc dù không có gì bất ngờ xảy ra, Thương Dương hẳn là sẽ trở thành Đông Hoàng Thái Nhất dưới trướng thập đại yêu thánh chi nhất, nhưng là đó cũng là về sau sự tình. Chí ít, hiện tại Thương Dương là đối địch với yêu quốc. Có câu nói hay lắm, hiểu rõ nhất ngươi, thường thường là địch nhân của ngươi. Thương Dương đã cùng yêu quốc là địch, như vậy tại nàng nơi đó tất nhiên sẽ có không ít liên quan tới yêu quốc tình báo. Bởi vậy, Thẩm Quy nói không chừng muốn thông qua Thương Dương trợ giúp để hoàn thành nữ hoa nhiệm vụ. Duy nhất cần lo lắng chính là mình trước đó giết qua Thanh Mang Sơn người, Thương Dương cũng không biết là mình làm đi. Nhưng mà, mặc dù có chút lo lắng chuyện này, nhưng Thẩm Quy vẫn là đàng hoàng động thân. Dù sao, hiện tại Hỏa Vân Thành bị diệt, hắn cũng không có lựa chọn khác. Lặng lẽ tìm tòi rời đi Hắc Thủy Thành, dựa theo trước đó Tê Tam cùng Thủy Sinh cung cấp Thanh Mang Sơn phương vị. Thẩm Quy liền bước lên Nam Thiệm Bộ Châu Đại Địa. Thanh Mang Sơn chỉ là Nam Thiệm Bộ Châu Đại Địa bên trên một tòa phổ thông núi lớn. Chỉ vì ra Thương Dương như thế một đầu đại yêu mới trở nên nổi danh. Dù sao, Thẩm Quy là không nhìn ra trước mặt ngọn núi lớn này có cái gì đặc thù. Thanh Mang Sơn ngay tại Nam Thiệm Bộ Châu biên giới chỗ. Bởi vậy Thẩm Quy theo Hắc Thủy Thành đến Thanh Mang Sơn ngược lại là cũng không có hoa phí bao nhiều thời gian. Bất quá, tới gần Thanh Mang Sơn, Thẩm Quy liền phát hiện Thanh Mang Sơn lên núi từng cái yếu đạo bên trên đều có yêu binh tuần tra. Điểm này Thẩm Quy cũng là không ngoài ý muốn. Dù sao, chỗ Nam Thiệm Bộ Châu lại đối địch với yêu quốc, Thanh Mang Sơn nếu như không có cái gì đề phòng mới là quái sự. Hạ xuống đám mây, Thẩm Quy hướng thẳng đến Thanh Mang Sơn lên núi đường núi đi đến. Nếu là muốn gặp Thương Dương, hắn liền không có thử lại đồ lẻn vào. Nếu không vạn nhất bị phát hiện, lời nói khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút không tốt hiểu lầm. Vì lẽ đó, hắn nhưng là dự định trực tiếp quang minh chính đại bái phòng. Mà theo Thẩm Quy hiện ra thân hình hướng về đường núi đi đến, rất nhanh liền có canh giữ ở trên đường núi yêu binh mắt sắc thấy được hắn. Phía trước là người nào? Dừng lại, nơi này là Thanh Mang Sơn, Thương Dương đại nhân lãnh địa, người không liên quan không thể tự ý vào. Nhìn xem cái kia cản đường yêu binh, Thẩm Quy trực tiếp phóng xuất ra một tia uy áp, sau đó mở miệng nói, ta có chuyện quan trọng đến đây bái phỏng Thanh Mang Sơn sơn chủ. Còn xin thông bẩm, cảm nhận được Thẩm Quy trên thân thả ra cái kia một tia uy áp. Cái kia yêu binh thần sắc biến đổi, uy thế như vậy hắn liền xem như tại Thanh Mang Sơn chung một chút cái khác đại yêu trên thân cũng không có cảm nhận được qua. Nếu như nói cứng, chỉ có lúc trước Thương Dương đánh lui Hỏa Vân thời điểm, hắn đã từng xa xa nhìn thoáng qua một chút. Hai người lúc chiến đấu thả ra uy áp có thể cùng đạo này uy áp so sánh. Mặc dù không biết Thẩm Quy là từ đâu mà đến, nhưng là tên này yêu binh cũng biết chuyện này không phải mình có thể xử lý, hắn chỉ là phòng thủ Thanh Mang Sơn phía ngoài nhất vô số yêu binh chi nhất. Loại chuyện này vẫn là phải báo cáo mới được. Đối Thẩm Quy vừa chắp tay, yêu binh giọng nói cũng biến thành khách khí rất nhiều. Còn xin vị đại nhân này chờ một lát, ta cái này đi thông bẩm Thương Dương đại nhân. Nói xong, tên này yêu binh lúc này liền hướng về Thanh Mang Sơn chung đi đến. Thấy thế,